Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 212, 212, bắt nạt con cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi An khỏe lại thì hay đưa con đi học. Mới đây cô phát hiện hai đứa nhỏ nhà mình không vui. Hỏi mãi mà cũng không nói. Như mỗi ngày, Từ Khiêm nhận nhiệm vụ đưa hai con đi học, sau đó thì đi đến trường học. Còn Nghi An thì dưỡng thương. Thật lòng mà nói cô thấy mình khỏe lắm rồi, nhưng mọi người cứ kêu chưa khỏe nên phải ở nhà. Một mình cô không đấu lại được gần hơn 20 người nên cuối cùng chấp nhận. Em đi ra ngoài mua một chút đồ rồi em về nhé. Trước khi đi không quên gửi tin nhắn cho anh. Cẩn thận đó. Vâng, Nghi An không lái xe, mà đón một chiếc taxi đi dạo quanh thành phố này. Mua cũng rất nhiều đồ. Thấy cũng đến trưa thì cô đi đón con về luôn. Từ Khiêm cũng không phản đối. Tại trường mẫu giáo, hai bạn nhỏ này đã được 4 tuổi hơn, nhưng vì là sinh đôi nên có nét rất giống nhau. Cái đồ không có mẹ, bọn này có. Nghi Niệm khóc, các người thật xấu xa. Ha ha, bọn chúng thật sự thấy có mỗi mình ba họ đón đi học rồi đưa đến trường mà thôi. Nếu không có mẹ thì là gì? Học ở đây lâu như vậy, cũng chưa từng thấy mẹ của hai người họ mà. Nói không chừng mẹ nó đã bỏ đi rồi. Phải đó, mày nói cái gì hả? An Nghiêm nhìn đám nhóc con, mày nói lại cho tao. Tao nói mẹ mày đã bỏ chị em mày đi rồi, đừng có mà trông mong. Cậu bé to con gào lên. Ha ha, mẹ nó. An Nghiêm không nhịn được vứt ba lô xuống đất, nhào đến đánh bọn chúng. Nhưng đám nhà trẻ này không thích anh em của họ, nên đã nhào đến đánh túi bụi với nhau. Cô giáo vội vàng can ra. An Nghiêm, em đừng đánh nhau. Nghi Niệm vội khuyên can em mình. Em đừng đánh nhẹ quá, mạnh tay lên chúng nó mới sợ mình. Cô giáo, mẹ cậu bé to con vừa đi vào. Đánh nó, đánh tên mập đó cho chị, nó nói nhiều nhất. Đứa nào dám đánh con tao? Một giọng nói hung dữ vang lên, là một người phụ nữ mập mạp, mẹ của cậu bé to con kia. Mẹ, hai đứa nó đánh con. Cậu bé mập đánh không lại thì mách mẹ mình. Cậu bé nghĩ mẹ mình to con hơn chắc chắn sẽ không thua gì mẹ của hai đứa kia. Người phụ nữ liếc mắt nhìn sang hai đứa nhóc con xinh đẹp kia thì ghen ghét không thôi. Không nói nhiều liền đi lại bọn chúng. Sợ chị mình bị đánh, An Nghiêm đứng chắn trước mặt chị mình. Bà muốn cái gì, mày đánh con tao đúng không hả? Bốp, một cái tát liền rơi xuống trên mặt An Nghiêm. Cậu bé liền ngã xuống đất. An Nghiêm, Nghi Niệm đỡ em mình. Bà làm cái gì hả? Ai cho bé đánh em tôi? Đồ xấu xa, con nhãi. Bà ta liền giơ tay lên theo thói quen mà tát cô bé. Nhưng, bất ngờ có một bàn tay giữ lại, không nói không rằng liền tát cho hai bạt tai. Bốp, bốp, má trái má phải đều đủ cả, thậm chí còn in 5 dấu tay. Mẹ, đứng lên cho mẹ, bà ta đánh con chồ nào nữa. Nghi An mới đến thì nhìn thấy con trai bị đánh, cơn giận ùa đến thì lại muốn đánh thêm con gái nữa. Làm sao cô nhịn được? Hoa hoa. Cậu bé thấy mẹ mình đến thì liền khóc, cô bé chạy đến bên Nghi An. Mẹ, Nghi Niệm chạy ùa đến ôm lấy chân của Nghi An, trên mắt còn vướng nước mắt. Bọn nó nói con không có mẹ. An Nghiêm xách ba lô cúi đầu đi lại gần mẹ mình, trên mặt cậu bé còn có vài vết xước nhỏ. Mẹ, tôi để con tôi học ở đây chứ không phải để cho chúng biết mình không có mẹ. Nghi An đau lòng cho hai con của mình, tuổi này có biết cái gì đâu mà mẹ bỏ rơi hay không bỏ rơi. Tôi cũng không biết là trường này không hề quan tâm đến hai đứa nhỏ. Nghi An nhìn cô giáo. Tôi, vì cô giáo nhận được một số tiền lớn từ người phụ nữ mập kia, nên mới cho qua chuyện. Bọn họ nói mẹ bỏ đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ai không đi đón con được thì cũng đều bị bỏ rơi. Có một số người hy sinh trên mạng sống của mình nên giữ bình yên cho người khác. Họ là những vị anh hùng. Nghi An xoa đầu con trai. Có một vài gia đình có mẹ hoặc không có ba là điều rất đương nhiên, không phải ai cũng may mắn có được cả ba lẫn mẹ, có người sinh ra đã không có ba mẹ. Dùng lý lẽ để nói với bọn nhỏ vẫn là tốt hơn. Mày là mẹ của chúng hả? Người phụ nữ hỏi, thì sao? Cô kiểm tra vết thương trên người cậu bé thấy không đáng lo nên mới nhìn bà ta. À, mày muốn chết hả? Dám đánh con tao, con đờ, bà ta đi lại. Bà ăn nói cho đàng hoàng lại. Đừng nghĩ ở nơi này chỉ có con bà đi học mà thôi. Nghi An vẫn điềm tĩnh như thường. Hai cái tát vừa rồi là cho bà biết không phải chỉ có con trai bà mới là con cưng. Đánh con cô một thì sẽ trả lại hai. Còn nữa, cô là cô giáo, mà lại đứng nhìn đám trẻ nói như vậy hả? Tôi, đồ đờ, ý, bà ta nhào đến, giơ hai bàn tay đầy móng tay dài sọc mà nhọc hoắc lên muốn cào nát mặt của Nghi An. Nhưng cô lại tránh đi một cách dễ dàng, sau đó thì giơ chân đá bà ta một cái. Bộp, bà ta ngã rón đất, đập mặt vào bụi cỏ. Bà nó à, ông vừa lúc này mới chạy vào, thấy vợ mình bị ngã thì vội lao đến đỡ bà ta dậy. Hai bé nhỏ đứng bên cạnh mẹ mình, làm sao đây? Mẹ đánh lại họ hôm đây chứ, lỡ mà bị thương thì làm sao? Cái con khốn này, dám đánh vợ ông mày hả? Người đàn ông đỡ vợ mình dậy xong, chỉ vào Nghi An mà mắng. Nhưng khi thấy cô xinh đẹp thì lại im bật đi. Người đẹp như vậy, nhưng nhìn lại cô vợ ú nụ của mình thì hắn lại thấy chán ghét không thôi. Trước sao như một, không như cô gái trước mặt đây trước lòi sao lõm, đôi chân dài thẳng tắp. Ực, hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt. Đẹp quá, nếu như cô ta là vợ mình thì hay quá đó chứ. Hắn sẽ cưng chiều cô cho mà xem. Cái con hồ ly tinh này. Bà vợ nhìn thấy chồng mình nhìn say đắm Nghi An thì ghen ghét không thôi. Liền đứng dậy mà mắng chửi. Mẹ, Nghi Niệm kéo tay mẹ mình. Làm sao đây, họ mà đánh ba mẹ con cũng đủ chết rồi. Cô bé hơi hoảng sợ trước sự to lớn của họ. Sợ cái gì, Nghi An cười. Tôi chỉ biết con tôi nó được học ở đây. Mẹ không đón được thì sao? Các người lấy cái quyền gì nói bọn nhỏ không có mẹ? Mày, nhưng con mày dám đánh con tao. Mày có biết nó là cháu trai độc nhất của nhà họ Lý không hả? Nó mà có mệnh hệ gì mày đền được không? Ờ sợ quá. Con tôi còn theo họ mẹ đây nè. Xì, xin lỗi con tao ngay. Nếu không tao cho con mày khỏi học ở đây luôn đó. Con cũng đâu muốn đi học đâu. Hai đứa nhỏ thầm nghĩ. Nhưng con của bà lại nói con tôi không có mẹ. Chuyện này bà không biết ảnh hưởng đến bọn nhỏ hay sao? Thì đã sao? Con người khác đương nhiên không bằng con tao rồi. Bọn bây chỉ qua là những đứa nghèo mạt. Nghèo thì đã sao, nghèo thì không được đi học à. Còn tôi có nghèo đi chăng nữa thì cũng chưa đụng tới bà. Những người này mở miệng ra là giàu nghèo, Nghi An nghe không lọt lỗ tai được nữa. Mệt mỏi, nếu cứ dạy con mình mãi như vậy thì thói này sẽ đi đến với nó cả cuộc đời. Không ai cấm mình cưng chiều yêu thương con, nhưng phải thương làm sao cho đúng. Về phần gia đình này cô lại không có ý kiến gì về cách dạy con của họ. Cách chương.